không hung dữ còn chẳng cắn người nữa. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, thế nào mà những con trước kia còn cắn người á, tiền bối. Vẫn nên tiếp tục nói về việc tìm Trầm Tinh Điện. Hạ Nhất Hàng rót cho An Vân Khoát chén trà. An Vân Khoát gật đầu. Hỏi Bạch Ngọc Đường, các ngươi có bản đồ không? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ. Liền lấy một tấm giấy ra. Vẽ lên, chẳng bao lâu sau tấm bản đồ do hắn và Lục Thiên Hàn ở băng nguyên đảo căn cứ theo hình ảnh của hai tòa Trầm Tinh Điện suy luận ra đã hoàn thành. Công Tôn cũng mang tấm bản đồ do bản thân căn cứ vào vị trí của sao và phương vị trên bản đồ cổ mà vẽ ra. Hai tấm bản đồ gần như trùng khớp. An Vân Khoát gật đầu. Đến Vọng Tinh Than, dựa theo phương vị trên này thì có thể tìm được Trầm Tinh Điện. La bàn kia đâu rồi? Ở chỗ của ngoại công ta. Bạch Ngọc Đường đáp lời. À, vậy là tốt rồi. An Vân Khoát tiếp tục gật đầu. Lại hỏi Bạch Ngọc Đường. Người có giao nhân chứ? Bạch Ngọc Đường lại gật đầu. Đến lúc đó, để giao nhân ngồi trên Hải Long Tích, mang tấm la bàn đó vào thì có thể mở cơ quan ra. Trầm Tinh Điện sẽ chìm xuống dưới đất, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. An Vân Khoát chậm rãi uống trà. Nhóm Triệu Phổ nhìn An Vân Khoát. Mãi một lúc sau, Triệu Phổ mới nói, lão gia tử, chúng ta là muốn tìm Trầm Tinh Điện. Nếu đã tìm được vì sao lại phải phá hủy nó? An Vân Khoát ngẩn người. Không hiểu mà hỏi Triệu Phổ. Nếu không hủy diệt thì các ngươi định làm gì? Đi vào đây, Triệu Phổ đáp, chúng ta còn muốn tìm trăm vạn thanh phá băng đao. Chấm, phụt, Triệu Phổ còn chưa dứt lời thì An Vân Khoát đã bị chọc cho bật cười. Hỏi lại, phá băng đao, các ngươi nói các ngươi muốn vào Trầm Tinh Điện. Tất cả mọi người đều gật đầu. An Vân Khoát tỏ ra hết nói nổi. Trầm Tinh Điện căn bản đã không thể vào được. Bây giờ bên trong hẳn là đầy long diễm thạch. Ai đi vào đều phải chết. Mọi người càng nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Long diễm thạch là cái gì? An Vân Khoát ngẫm nghĩ. Lẩm bẩm, hẳn là cực bắc cũng có. Chính là một loại lửa xanh lục. Người chạm vào sẽ bị đốt thành tro. À, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lập tức nhận ra. Thi hồn trận. Vẻ mặt An Vân Khoát đầy ghét bỏ. Ai đặt cái tên đó vậy? Vậy những bộ xương khô bốc cháy? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp. An Vân Khoát suy nghĩ. Nhìn chằm chằm bọn Triệu Phổ một lúc. Hỏi, các ngươi, chấm, không biết trong mộ Hải Long có gì phải không? Tất cả mọi người lắc đầu. Bạch Ngọc Đường giải thích. Tổ tiên băng ngư tộc đã tuyệt diệt. Không ai biết được bí mật này cả. À vậy à, An Vân Khoát gật đầu. Cái gì mà trăm vạn phá băng đao chứ? Chỗ đao đó mất lâu rồi. Đám người Triển Chiêu càng chấn kinh. Triệu Phổ nghi hoặc, tiền bối có thể giải thích tỉ mỉ kỹ càng không? Năm đó sau khi băng ngư tộc bị diệt tộc, là được an táng cùng với Hải Long Tích trong Trầm Tinh Điện và mộ Hải Long sao? Đúng, An Vân Khoát gật đầu. Vươn tay cầm lấy hai chén trà, đổ hết nước trà bên trong đi. Sau đó An Vân Khoát đem một chén trà lật úp xuống bàn. Một chén trà để ngửa đặt phía trên chén trà bị úp kia. Nói cho đơn giản một chút, chén trà bên dưới là mộ Hải Long thì chén trà bên trên là Trầm Tinh Điện. Hai cung điện này thông với nhau. An Vân Khoát giới thiệu một chút cho mọi người hiểu về kết cấu của Trầm Tinh Điện và mộ Hải Long. Ở giữa có một gốc cây long lân rất lớn. Giữ cho hai tòa cung điện này đứng vững, An Vân Khoát chỉ vào chén trà phía trên, bên trong Trầm Tinh Điện có nước, đóng băng quanh năm, dùng băng kiến tạo rất nhiều cung điện, bên trong mộ Hải Long phía dưới chứa một lượng lớn long cốt. Hang của Hải Long Tích ở ngay bên trong, cứ cách vài năm sẽ có một đàn Hải Long Tích đến đây đẻ trứng. Nuôi tiểu long, hoàn cảnh sinh trưởng của tiểu long khá là ác liệt, cần phải tranh đấu từ nhỏ. Bình thường một con đẻ được 3-4 trứng, cuối cùng chỉ có được một con Hải Long Tích có thể rời khỏi mộ Hải Long. Còn lại huynh đệ tỉ muội của nó đều bị chúng nó cắn chết ăn luôn. Mọi người nghe vậy đều giật mình, quả nhiên rồng gì gì đó cũng chẳng hiền lành gì. So ra thì yêu yêu đáng yêu hơn nhiều. Kết cấu địa lý của Vọng Tinh Than tương đối phức tạp. Bên dưới nền đất có một khu vực đóng băng, cực kỳ lạnh giá. Bên ngoài lại bởi vì phơi dưới mặt trời mà rất nóng. Cho nên, nước suối bên trong vọng tinh than chính là do băng tan ra mà thành. An Vân Khoát giải thích, tất cả mọi người gật đầu. Thì ra là thế, Hải Long cốt luyện qua lửa quả thật sẽ rất cứng rắn. Có thể dùng làm binh khí. An Vân Khoát nhẹ nhàng phẩy tay. Nhưng các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Hải Long cốt ngoại trừ có thể chế tạo binh khí, còn có thể chế tạo Long Diễm Thạch. Loại đá chỉ cần chạm vào sẽ xuất hiện thứ lửa màu xanh lục đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi. Đúng vậy, An Vân Khoát gật đầu. Trong xương cốt của con người đều có lân tinh nên ở những bãi tha ma nơi hoang sơn dã lâm sẽ rất hay nhìn thấy ma chơi. Tất cả mọi người gật đầu cái này gặp rồi. Trong Hải Long cốt cũng có một lượng lớn lân tinh đặc biệt. Loại lân tinh này có độc. Dùng loại lân tinh này có thể chế tạo Long Diễm Thạch và phương pháp chế tác rất đơn giản. An Vân Khoát tiếp tục nói. Phong kín Hải Long cốt lại. Đại khái khoảng chừng 1-2 năm. Sau đó mở ra, những xương cốt đó sẽ biến thành màu đen. Giống như đá vậy, chỉ cần chạm nhẹ, những thứ đó sẽ bùng cháy tạo thành ngọn lửa màu xanh lục. Có thể thiêu hủy hết thảy trong chớp mắt, từ xương cốt màu đen đó được gọi là Long Diễm Thạch. Nghe An Vân Khoát nói xong, tất cả mọi người đều cau mày. An Vân Khoát lại nói tiếp, năm đó sau khi băng ngư tộc diệt vong, một lượng lớn thi thể được Hải Long Tích mang vào Trầm Tinh Điện. Băng ngư tộc ngoại trừ Hải Long Tích ra còn có một lượng lớn giao nhân. Giao nhân chính là từ hàn băng nội lực ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, An Vân Khoát nói đến đây, chỉ về cái chén phía trên. Cơ bản Trầm Tinh Điện đang nằm trong trạng thái đóng băng. Đông lạnh cả trăm năm, tức là, không đợi An Vân Khoát nói hết, mọi người đều đồng loạt chỉ về cái chén phía dưới. Mộ Hải Long này trong 100 năm qua đều nằm trong trạng thái bị phong kín. Bên trong Hải Long cốt cũng vậy mà 100 vạn thanh phá băng đao cũng thế. Đều đã biến thành Long Diễm Thạch màu đen. Đúng vậy, An Vân Khoát gật đầu. Vốn chỗ Long Diễm Thạch kia chỉ cần không chạm vào thì sẽ không bốc cháy. Nhưng gần đây đã xảy ra động đất rất mạnh. Các ngươi cảm thấy, vì sao nước trong vọng tinh than lại phun trào lên từ dưới lòng đất? Mọi người bừng tỉnh, bởi vì Long Diễm Thạch dưới nền đất bắt đầu bốc cháy nên băng tan bớt một phần. Dẫn đến mực nước dâng cao. Công Tôn nói, An Vân Khoát gật đầu. Vươn tay lấy một cái giá cắm nến trên bàn. Dùng một cái chén úp lên ngọn lửa, lại mở ra, lửa đã tắt, bất luận là loại lửa gì, muốn cháy được đều phải có không khí, nơi nào không khí càng nhiều thì lửa mới có thể cháy càng lâu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, không khí trong mộ Hải Long hẳn là không nhiều lắm, lửa đốt chẳng mấy chốc mà hết, lửa tắt, bây giờ lại trở lại trạng thái bị phong kín, tức là, An Vân Khoát chỉ vùng xung quanh cái chén kia. Trầm Tinh Điện ở đây chính là cơ quan quan trọng, chỉ cần dùng la bàn khởi động cơ quan, sẽ có rất nhiều cửa thông khí mở ra, mộ Hải Long sẽ bùng cháy, chẳng cần đến thời gian một chén trà nhỏ, cây long lân kia sẽ bị đốt từ dưới lên, kết quả chính là long lân sụp đổ, theo đó, toàn bộ Trầm Tinh Điện và mộ Hải Long sẽ sụp theo. Cuối cùng mộ Hải Long bị nước nhấn chìm, các từ đại mạc xung quanh sẽ theo đó ùa vào. Vọng tinh than không còn tồn tại, nguy cơ cũng sẽ được giải trừ. Nghe An Vân Khoát giải thích xong, nhóm người Triệu Phổ đều cảm thấy kinh tâm động phách, nhìn chằm chằm hai cái chén kia mà ngẩn người. An Vân Khoát uống hết trà, nói thêm, Trầm Tinh Điện là nơi tuyệt đối không thể vào. Một khi đi vào, chỉ cần lớp băng bị phá hủy, Long Diễm sẽ bùng cháy. Long Diễm sẽ theo cây long lân mà đốt toàn bộ Trầm Tinh Điện. Cháy cho đến tận mặt đất, đừng nói là 100 vạn binh khí không lấy được, bao nhiêu binh tướng, chỉ cần đang ở vọng tinh thanh đều sẽ hóa thành cho tàn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau may mà không tùy tiện chạy đi tìm Trầm Tinh Điện. Đúng là quá nguy hiểm, Công Tôn cũng lầm bầm, tứ đại thánh địa này đúng là chỗ nào cũng ẩn chứa nguy hiểm. Không ổn rồi, lúc này, Triệu Phổ cau mày, bàn tay xoay xoay cái chén không? Thì thào tự nói, cửu cửu, chỗ nào không ổn, tiểu tứ tử đang ngồi trên ghế của Triệu Phổ. Tò mò nhìn hắn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng, các nước Tây vực đang tập trung bao nhiêu binh lực xung quanh Vọng Tinh Than? Hạ Nhất Hàng cau mày, hiển nhiên là đang nghĩ đến cùng một việc như Triệu Phổ. Ta cũng đang lo lắng điều này, vốn người không nhiều lắm, nhưng bởi vì tộc Cổ Phiên không ngừng phái binh, thế cho nên Liêu và Tây Hạ cầm đầu mấy nhà, phái một lượng lớn binh mã, một nơi nhỏ như Vọng Tinh Than mà bây giờ đang tụ tập gần một nửa binh mã của các nước Tây vực. Triển Chiêu cũng hiểu được Triệu Phổ nói không ổn ở chỗ nào rồi. Vậy không phải là rất nguy hiểm, nếu Trầm Tinh Điện chỉ là ảo ảnh, có thể khiến cho bọn họ phái nhiều binh mã ra như vậy sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, có phải cũng muốn tìm phá băng đao không? Công Tôn tò mò, bọn họ nghe được tin này từ đâu? Nếu có kẻ cố tình nói cho họ biết tin tức thì sao? Triệu Phổ bỏ cái chén trong tay xuống, sắc mặt xa sầm, hiển nhiên chuyện lần này là có kẻ đứng sau màn thao túng. Không ngoài khả năng chính là Ác Đế Thành, mục đích của đối phương rất rõ ràng. Bọn chúng không phải là cần 100 vạn thanh phá băng đao kia mà là dùng 100 vạn thanh phá băng đao làm mồi. Dụ các nước Tây vực phái binh đến Vọng Tinh Than, mục đích là để tiêu giảm binh lực các nước Tây vực. Đến lúc đó các quốc gia Tây vực nguyên khí đại thương. Bọn chúng một hơi ăn hết, phạm vi khống chế của chúng dần dần bao phủ bản đồ Ưng Vương triều năm xưa. Nghe Triệu Phổ nói xong, ngay cả Tiểu Lương Tử cũng phải kêu lên, hoa, quá âm hiểm, vậy thì thật không ổn rồi. Việc cấp bách là để mấy nước kia nhanh chóng mang binh mã rời khỏi Vọng Tinh Than. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, bằng không phái người đi khuyên bọn họ. Triệu Phổ cười lạnh, đám người kia nếu chịu nghe lời thì có thể lộn xộn như ngày hôm nay sao? Hạ Nhất Hàng cũng thở dài. Khả năng là họ sẽ cho là chúng ta muốn độc chiếm 100 vạn thanh phá băng đao kia. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, quả thật là có khả năng này. Thứ hấp dẫn họ là một cơ hội có thể chiến thắng Triệu Phổ. Đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Khuyên nhủ chắc chắn là không được rồi. Cái đám đó đều là một lũ lừa. Dắt không đi đánh mới chịu chạy. Cửu Vương ra vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mũi tính toán. Cần phải nghĩ một cách khác đổi cái đám đó ra ngoài. Cách chương.